Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 190, e rằng đây không phải là ý của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh của Kim Chí Thành không khó chị nhói, đúng ra đây căn bản không phải là bệnh, nhưng huyệt đạo của anh ta đã bị Lục Vân Phong bế nên mỗi khi máu tụ lại, anh ta sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn. Đây là lý do tại sao dù Kim Chí Thành đã đi gặp rất nhiều bác sĩ nổi tiếng nhưng không một ai trong số họ có thể chẩn đoán anh ta mắc bệnh gì. Lục Vân ấn thêm một châm để mở các huyệt đạo bị phong bế và các cơn đau cứ thế biến mất. Kim Chí Thành vô cùng biết ơn, còn Trương Bình cũng không còn mặt mũi nào ở lại thêm nữa. Hai người vừa rời đi chưa được bao lâu thì Diệp Khuynh Thành quay trở lại. Cô cúi người cởi đôi giày cao gót, đặt lên kệ để giày ở cửa và xỏ một đôi dép màu hồng. Lục Vân cũng không có ý định che giấu bất cứ chuyện gì nên hẳn lập tức nói với cô về chuyện Kim Chí Thành. Sau khi nghe xong, Diệp Khuynh Thành không lộ ra chút kinh ngạc nào, trái lại khóe miệng có chút chua xót nói. Gần đây, các nhãn hiệu chăm sóc da khác nhau đang đổ vào thị trường Giang Thành. Nếu như chúng ta không còn giữ được thị trường gốc của mình thì làm sao đủ sức phát triển thị trường ở tỉnh đây? Diệp Khuynh Thành thật sự rất chán nản. Lục Vân do dự một lúc, sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và hát: chị Khuynh Thành, tại sao chúng ta luôn tìm đến các nhà phân phối mà không phải các nhà phân phối tự đến tìm chúng ta? Mọi chuyện không dễ như vậy đâu. Diệp Khuynh Thành lắc đầu nói. Hiện tại có rất nhiều nhãn hiệu chăm sóc da ở Trung Quốc nên nếu như sản phẩm của chúng ta không thể đánh bại các nhãn hiệu cùng loại khác thì các nhà phân phối sẽ không chủ động tìm đến bởi vì bọn họ có nhiều sự lựa chọn. Trước đây, tập đoàn Khuynh Thành chỉ là một công ty nhỏ ở Giang Thành. Các sản phẩm được phát triển chỉ có thể nói là khá khả quan. Công ty chỉ thực sự bứt phá sau khi có những đơn đặt hàng khổng lồ từ Nam Giang Vương và những người khác. Tuy nhiên, so với các sản phẩm chăm sóc da cùng loại, khả năng cạnh tranh sản phẩm của tập đoàn Khuynh Thành không nổi bật. Hóa ra đây là căn nguyên của vấn đề. Lục Vân vỗ đầu, nghĩ rằng mình đúng là đầu gỗ. Rõ ràng hắn nắm trong tay rất nhiều công thức trung y nhưng lại quên đưa cho chị Khuynh Thành. Nói thẳng ra, công thức của các sản phẩm chăm sóc da thực ra chỉ là một trong những công thức của trung y. Khi nhắc đến hai từ ba mẹ, giọng điệu của cô có hơi lúng túng, có vẻ như cô vẫn chưa quen với nó. Mấy ngày này, Diệp Khuynh Thành vẫn luôn tiếp xúc với vợ chồng Diệp Hướng Vinh vì dù sao bọn họ cũng là ba mẹ ruột của cô. Chỉ cần bọn họ không ép cô từ bỏ cuộc sống hiện tại thì cô vẫn rất vui vẻ trò chuyện với bọn họ. Lục Vân sửng sốt nói, e rằng đây không phải là ý của bọn họ, đây là ý của chị. Diệp Khuynh Thành nói, cách Trương,